Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 603. Viêm Thiên đối mặt Tinh Nguyệt chân nhân còn hèn mọn như kiến, huống chỉ là đối mặt Lâm Hiên lợi hại hơn Tinh Nguyệt chân nhân. Lúc này, Tinh Nguyệt chân nhân đã thanh tỉnh nhưng cảm giác đau trong đầu vẫn còn. Ánh mắt của hắn rung động mà nhìn Lâm Hiên, làm cường giả đại thánh cảnh có được vạn thiên huyền công hộ thể, hắn hiểu Lâm Hiên một chiêu đánh bay mình có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là Lâm Hiên vô cùng có khả năng đã đạt tới cổ thần cảnh. So với Tinh Nguyệt chân nhân, hắn mạnh hơn rất rất nhiều, không thể so sánh. Tinh Nguyệt thánh chủ bái kiến đế phu, đối mặt cường giả như thế này, Tinh Nguyệt chân nhân ngoại trừ kính sợ thần phục thì không thể làm gì khác. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây, sau đó mới dẫn theo mấy người Tuyền Châu rơi xuống đất. Lúc này rốt cục Hạ Chiến Vân chú ý tới Hạ Ly đứng trên mặt đất, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Ly Nhi, người có thể đi rồi. Hạ Ly đã biết được thân phận Hạ Chiến Vân, vội cung kính nói. Hồi lão tổ, là đế phu luyện hóa một nhánh cây, lấy sinh long tích chỉ thuật giúp ta khôi phục năng lực hành động. Sinh long tích, Hạ Chiến Vân và Tinh Nguyệt chân nhân đều ánh mắt run lên. Chỉ có sống đến cái tuổi bọn họ mới biết được sinh long tích chính là tiên thuật y đạo sớm đã thất truyền, vạn phần chân quý. Đế phu quả là thần nhân, tại hạ thành tâm bội phục. Dù là lớn tuổi hơn Lâm Hiên vô số tuế nguyệt, Hạ Chiến Vân vẫn cam tâm tình nguyện tự xưng một câu tại hạ. Sau đó hắn vội vàng cầm chí tôn cốt trong tay dâng lên. Hắn biết, Lâm Hiên trợ giúp Hạ Ly đến đây lấy chí tôn cốt, như vậy thì chắc chắn có năng lực giúp nàng ghép lại. Nhìn thấy Lâm Hiên tiếp nhận chí tôn cốt, mấy người Tuyền Châu vội hỏi. Cha, lần này có thể trị khỏi cho tỷ tỷ chứ? Đương nhiên, Lâm Hiên tự tin gật đầu, thấy hắn mây trôi nước chảy, tự tin như thế, bọn người Hạ Chiến Vân đều yên lặng tán thưởng. Đây là phong thái vô biên của thượng vị giả. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, Lâm Hiên rút nhánh cây cắm vào trong cơ thể Hạ Ly ra, đổi thành chí tôn cốt. Sau khi hoàn toàn kết hợp cột sống lại với nhau, hắn lấy tu vi cường hoành đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể Hạ Ly, để linh khí cường hoành bên trong chí tôn cốt vận hành thông thuận trong cơ thể một lần nữa. Bành, một đạo thất thải quang mang sáng tỏ từ trên người Hạ Ly bắn ra, chiếu cho ánh mắt mọi người hoa lên. Sau khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người thấy được đỉnh đầu nàng có một đóa thất sắc thải liên lơ lửng xoay tròn, rất nhanh đã chìm vào trong huyệt bách hội nàng. Thất thải bảo liên, đây là cảnh tượng mà chỉ khi chí tôn cốt hoàn toàn bị kích phát mới có. Thất sắc quang thải trên bảo liên đại biểu phong, hỏa, lôi, điện, vũ, vụ, băng, bảy loại đỉnh cấp thiên phú, tất cả đều tăng lên tới đỉnh phong. Hạ Chiến Vân kích động đến thân thể run nhè nhẹ. Ly Nhi không chỉ tái tạo chí tôn cốt, lại một hơi đạt được 7 loại đỉnh phong thiên phú. Đây là nhân họa đắc phúc. May mắn mà có đế phu ra tay mới thần kỳ như thế an. Hắn vội vàng quỳ hành lễ với Lâm Hiên, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Hạ Ly cũng kích động vạn phần nói lời cảm tạ Lâm Hiên. Thúc thúc đại ân, Ly Nhi đời này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Hạ Ly và Hạ Chiến Vân đều lộ ra vẻ mặt cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế phu cứu bọn họ nhưng lại không thèm để ý chút nào. Phong thái hắn đúng là rộng rãi vô biên, khí độ cảm động nhân tâm. Bên cạnh, Tinh Nguyệt chân nhân và Viêm Thiên thấy cảnh này đều nhịn không được âm thầm than thở một tiếng. Ai mà ngờ được là một hộ quốc tông Hạ gia nho nhỏ lại có may mắn nghịch thiên như thế. Có thể đụng tới đại nhân vật như Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Hiện tại tốt, Hạ gia bởi vì Đế Phu mà cải mệnh. Hạ Ly không chỉ có đoạt lại chí tôn cốt, 7 loại thiên phú rực rỡ hào quang. Chỉ cần không phải đồ đần, ai nấy, đều thấy được, sau này Hạ Ly và Hạ gia chắc chắn danh vọng tại thế. Bởi vì, phía sau bọn họ là nhân vật thủ đoạn thông thiên như Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Tỉnh Nguyệt chân nhân nơm nớp lo sợ chắp tay hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu tại thượng, xin cho tại hạ được cáo lui trước. Lần này đi vào Đại Càn Hoàng Cung, hắn cũng nhìn ra được Đại Càn quốc khí số đã hết. Cho dù nói thế nào, lần này sợ là Viêm thị hoàng tộc sắp xong rồi. Mà Hạ gia đã dính vào một chút quan hệ với Lâm Hiên, dù là Tỉnh Nguyệt thánh địa khổng lồ hơn nữa hắn cũng không dám đối phó Hạ gia. Cho nên giờ phút này đối mặt Lâm Hiên, hắn cảm thấy vẫn nên chuồn đi sớm, để tránh sơ ý một chút bỏ mạng ở chỗ này. Lâm Hiên tùy ý nhìn Tinh Nguyệt Chân Nhân một chút, sau đó rời ánh mắt. Mắt thấy bóng lưng Tinh Nguyệt Chân Nhân tan biến trước mắt, trong mắt Viêm Thiên dâng lên tuyệt vọng nồng đậm. Sau khi kết bạn Tinh Nguyệt Chân Nhân, hắn từng cảm thấy thời gian tốt đẹp của Đại Càn Quốc rốt cục cũng đến, bởi vậy làm việc không kiêng nề gì cả. Nào nghĩ tới Tinh Nguyệt Chân Nhân lại vứt bỏ mình mà đi như vậy. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Lâm Hiên, nhất thời cảm khái vạn phần. Hạ gia sao lại tốt số như vậy, đụng phải đại nhân vật như thế. Mắt thấy vấn đề Hạ gia đã được giải quyết, mà nhiệm vụ thí luyện còn chưa hoàn thành, Lâm Hiên dẫn theo mấy người Tuyền Châu rời đi. Hạ Chiến Vân và Hạ Ly một mực quỳ xuống đất, cho đến bóng người hắn hoàn toàn không thấy mới chậm rãi đứng dậy. Cách Trương.